công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 755, kẻ đến tuyên chiến, góc truyện audio.com, nghe xong thông tin này Cầm không biết nên nói gì nữa. Vấn đề này chưa giải quyết xong thì vấn đề khác đã tới. Chẳng lẽ ông trời không muốn cho anh nghỉ ngơi một chút hay sao? Mấy năm về trước, trong một lần tình cờ dính vào một vụ buôn người thì Cầm đã giải cứu một cô nàng có cái đuôi đằng sau lưng đang say ngủ. Còn ai khác ngoài Lala Satalin Develop, dù không biết vì sao cô bị bắt nhưng Cầm cũng thuận tay cứu cô một lượt. Đúng lúc đó, Jin đuổi đến, thấy anh ôm Lala khiến lão già này nổi điên mà xông vào đánh anh. Không thể không nói, Jin Lucione Develop quả thật đúng là đệ nhất cường giả. Dù hao hết năng lượng nhưng mà vẫn có thể đánh ngang tay với anh. Chỉ sợ thời toàn thịnh thì hắn có lẽ đã đạt đến hóa thần đỉnh phong cũng không chừng. Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu của hắn cao hơn Cầm không chỉ một chút. Nếu chiến đấu lâu có lẽ anh sẽ lâm vào thế yếu. May sao chỉ mới giao tranh vào chiêu thì Lala tỉnh lại chấm dứt tình hình này. Hóa ra cô nàng bị đưa đi xem mắt, do không muốn nên cô đã bỏ trốn và tình cờ rơi vào tay của bọn buôn người. Cầm không biết bọn chúng là may mắn hay xui xẻo nữa. Sau đó anh được mời về làm khách trong cung điện của Jit Lucione Develop. Tất nhiên là anh vui vẻ đồng ý. Dù sao thì trong ấn tượng của anh lúc đó thì đây là thế lực ngự trị trong vũ trụ. Muốn hoàn thành điều mà anh tìm kiếm, trong khoảng thời gian đó, mối quan hệ của anh với gia tộc này cũng không quá tệ, nhất là với ba tiểu La Lị Lala, Momo và Nana. Dù sao thì đối phó với con gái cũng là nghề của chàng này. Trước khi xuống trái đất Cầm đến hành tinh Develop để nhờ Lala kiếm hộ một con tàu vũ trụ cũng tình cờ để lộ địa chỉ bản đi. Để các cô khi nào rảnh xuống chơi. Nhưng không ai nghĩ cô nàng sẽ nhân lúc này xuống A. Thật là cạn lời, Cầm cũng không biết nói sao về tình huống này nữa. Đột nhiên anh hỏi, có phải Lala lại bị ép đi xem mặt nữa không? Kailin gật đầu, đúng, và cô nàng lại chạy trốn. Lần này xem ra là chạy đến tìm anh đi tự lo nhé. Nói rồi thân ảnh của cô biến mất để lại một tiếng cười duyên dáng như xoáy sâu vào lòng Cầm. Cầm vốn biết rắc rối sẽ tìm đến nhưng không ngờ nó tìm đến nhanh như vậy. Ngay chiều ngày hôm sau, đã có một người đến tìm anh. Đó là một anh chàng thân ảnh tầm thước, thân hình hơi nhỏ ẩn giấu dưới lớp áo. Nhưng Cầm có thể cảm nhận được sức mạnh ẩn giấu trong đó. Cơ thể được chui rèn đến cực hạn, hơn nữa Cầm có thể cảm thấy được năng lượng ngập tràn trong cơ thể này. Tên này mạnh rất mạnh, chỉ ít so với tên Charlotte lần trước thì mạnh hơn rất nhiều. Xem ra kẻ này chính là Jack F. Selvola, Cầm cũng không nhiều lời với tên này mà lạnh nhạt nói. Đi theo ta, Jack hơi bất ngờ một chút nhưng cũng bình tĩnh đi theo Cầm. Hai người tìm đến Kailin kiếm một thiết bị truyền thống đưa hai người đến một hành tinh hoang vắng nào đó nơi mà bọn họ có thể trổ hết tài năng. Hai người đối đầu nhau, Jack lên tiếng trước, ta vốn không muốn đến, ta chưa muốn lấy vợ nhưng nghe nói ở đây có người có thể đánh với ta một trận nên ta tìm đến. Người có thể giúp ta kiểm tra xem rốt cục thực lực của ta đạt đến mức nào không? Vô luận kết quả có đến đâu thì ta cũng rời đi. Cầm hơi bất ngờ nhưng mà cũng cảm thấy là lẽ tất nhiên. Anh làm tư thế mời rồi nói, đến đây đi, ta cũng muốn nhìn xem một thiên tài như ngươi có thể khiến ta bất ngờ đến đâu. Không ai biết hai người chiến đấu như thế nào, không ai biết hậu quả ra sao, không ai biết kết quả thế nào. Góc truyện audio.com, chỉ thấy Jack F. Selvola bị người đưa lên tàu vũ trụ mang đi trong tình trạng hôn mê. Cả người be bét máu thịt, hơi thở suy yếu đến cực độ. Có thể nói là thảm bại đến không thể thảm bại hơn. Điều này khiến cho những kẻ muốn thách đấu vốn có ý định đứng xem phải tạm thời bỏ ý nghĩ. Bởi đơn giản, bọn họ hơi sợ. Bọn họ tự nhận bản thân không thể mạnh bằng Jack F. Selvola, đi lên thách đấu chẳng phải là tự làm mất mặt hay sao? Không cẩn thận còn đem mạng nhỏ của chính mình chơi hỏng. Trong những cuộc đấu của giới trẻ này, chết chứng tỏ ngươi không đủ thực lực, có thể trách ai cơ chứ? Sẽ không có chuyện thế hệ trước sẽ đi ra hỗ trợ vì đơn giản đối thủ của ngươi bối cảnh cũng không đơn giản a. Trên một chiếc thuyền màu đen như ẩn như hiện trong vũ trụ. Một thanh niên vẻ mặt điển trai nhưng tràn ngập âm hiểm đang ngồi trước một đống tài liệu. Đột nhiên hắn hỏi, rốt cục có thêm tài liệu gì hữu ích thêm không? Bằng này vẫn là quá ít, chẳng lẽ ngươi không thể tra thêm thông tin nào về hắn hay sao? Đằng sau hắn, một lão già cúi đầu. Thuộc hạ vô năng nhưng dù đã vận dụng toàn lực nhưng chúng ta cũng không tìm thêm được bất cứ thông tin hữu ích. Cứ như 5 năm trước hắn trống rỗng xuất hiện vậy, chỉ sợ mọi tài liệu về hắn đã tuyệt tích trên thế gian này. Thanh niên trầm ngâm nói, chuyện này chỉ có hai khả năng, Một là hắn trống rỗng xuất hiện từ 5 năm trước hoặc là hắn giấu kỹ đến nỗi chúng ta không thể nào xác định được. Tuy nhiên tình báo của chúng ta trải rộng cả vũ trụ, không có bất cứ hành tinh không có sự sống nào mà không có người của chúng ta. Việc không tìm được là rất hãn hữu, do đó khả năng một vẫn là có khả năng rất cao. Hắn trống rỗng xuất hiện từ 5 năm trước, xem ra hắn đến từ nơi đó, nhưng đó là từ địa không phải nơi con người có thể sinh sống được. Đến cả tam đại gia tộc chúng ta cũng không thể nào thăm dò quá lâu. Hắn sao có thể sống được, không gì là không thể. Theo người chúng ta truyền về thì tình cờ sẽ thấy những cái xác mà chúng ta cơ hồ dẫn trước cả vũ trụ về tìm hiểu từ địa đó. Nhất định có những lỗ hổng nào đó có thể liên thông đến khu trong cùng. Nhưng kẻ đó là những tên xui xẻo bị dẫn tiến vào. Tuy nhiên, ai chắc được không ai có thể sống được ở trong đó. Trung tâm một cơn bão là nơi gió yên biển lặng, biết đâu trung tâm từ địa lại là một đào viên, và hắn chính là người duy nhất tiến quân vào trong đó. Tất nhiên đây chỉ là suy luận mà thôi, vẫn có khả năng tài liệu của hắn bị ai đó xóa bỏ hoàn toàn khiến đến chúng ta cũng không thể tra được. Nên ngươi vẫn là nên tìm hiểu thêm, có thông tin gì thì báo với ta, bây giờ ta còn bận đi chơi với vị lãng khách thần bí này. Hy vọng hắn sẽ cho ta những phút giây vui vẻ a. Được rồi, chuẩn bị cho ta một chiếc thuyền nhỏ, ta muốn đến trái đất. Sau khi chiến đấu với Jack, F. Selvola, không còn ai đến khiêu chiến anh khiến Cầm cảm thấy được vài ngày yên tĩnh. Nhưng không biết vì sao, đột nhiên anh cảm thấy ở trường có vài người có những hành động khác lạ. Người thứ nhất là một nữ sinh lớp 11, anh thấy cô chạy từ phòng sinh vật đi ra, quần áo có chút xộc xệch, vẻ mặt ửng đỏ. Điều đang nói là cô không mặc quần lót. Ấy, đừng nghĩ bậy, không phải là Cầm có những tư tưởng biến thái đâu mà đơn thuần là tình cờ mà thôi. Lúc đó anh cũng không có cảm tưởng gì, chỉ nghĩ đó là à mà thôi, bậy lắm, không nói đâu. Nhưng khi anh thấy hai thành viên, góc chuyện audio.com, trong lớp anh cũng từ căn phòng đó ra thì Cầm thấy không bình thường. Bởi đó là Momio Karisa và Sawada Mio, hai cô nàng dâm nữ hàng đầu của chuyện, thế mà các cô mặt cũng đỏ ửng, rõ ràng là không bình thường. Xem ra phải theo dõi a. Cách chương.